150, ngày sau còn dài. Bưng ao hãm ngực, một đường chạy trốn, Ninh Tiểu Bắc đống nhiên xông vào một cái che kín màu xanh lục ánh huỳnh quang đường hầm. Đây là linh khí tảng đá. Ninh Tiểu Bắc đống nhiên chấn động, hắn đoán được không sai, chung quanh đây quả nhiên có loại này mỏ quặng tồn tại trải qua thiên địa linh khí tẩm bổ tảng đá, lâu dần, sẽ hình thành một loại kỳ lạ ba ho tha cờ hở, nắm giữ an thần dưỡng người công hiệu thần kỳ. Ngọc có thể dưỡng người, câu nói này tuyệt đối không phải lời nói xuông. Nếu là hắn có thể đem những này ẩn chứa linh khí tảng đá làm ra đi, tuyệt đối sẽ ở hoa hạ ngọc thạch thị trường nhấc lên sóng lớn mênh mông. A, quên đi, ta vẫn là trước tiên bảo mệnh nói sau đi. Ninh Tiểu Bắc thở dài, xoay người lại một chiêu kiếm, đem một con sâu sọ não bổ ra, màu trắng sền sệt huyết thanh tung tóe một chỗ. Vung ra chiêu kiếm này sau, Ninh Tiểu Bắc sắc mặt tái nhợt mấy phần, trong cơ thể linh khí cơ bản đã tiêu hao hầu như không còn. Còn tiếp tục như vậy, hắn chỉ có từ trong thân thể nghiền ép linh khí sử dụng, như vậy sẽ đối với thân thể của hắn tạo thành mãi mãi thương tổn. Yếm đi dạo, Ninh Tiểu Bắc ở mê cung rôn nở dê như lòng đất đường hầm bên trong từ từ làm rõ phương hướng, dựa vào biến thái đại nao tính toán, hắn rất mau trở lại đến khi đến con đường kia. Hô, Ninh Tiểu Bắc từ hố sâu bò lên, miệng mũi ma nhờ me hút khẩu bắc diện không khí, biểu hiện gần như tham lam hưởng thụ. Thật đáng sợ, bên trong không gian nhỏ hẹp, tanh hôi sông trời, lao tử cũng không tiếp tục muốn đi vào. Ninh Tiểu Bắc nằm trên đất, miệng lớn hô hấp không khí mới mẻ, thế nhưng tâm trạng vừa nghĩ, hắn lại không bỏ xuống được những kia linh khí tảng đá. Vậy cũng là một cái có thể so với hoàng kim mỏ quặng, hơn nữa còn không biết lớn bao nhiêu, dài bao nhiêu. Nếu như có thể khai quật ra, lại dùng yêu tất giới cùng độn không toa, thần không biết quỷ không hay mà vận đến Tùng Hải. Ninh Tiểu Bắc đáy mắt nổi lên một tia sự kích động, thế nhưng rất nhanh lại ảm đạm đi. Vị kia độc tí tương quân, khủng bố như vậy, hiển nhiên không phải hắn có thể đối phó. Phiêu huyết kiếm, càng la liền nó phòng ngự đều không phá ra được, hơn nữa cái kia đường hầm nơi sâu xa, còn không biết đến tột cùng ẩn náu nhiều quái vật. Mình muốn cái kia mỏ quặng, ít nhất phải trải qua chúng nó đồng ý chứ. Tính toán một chút, đợi được đi vào luyện khí cảnh, lão tử nhất định cả gốc lẫn lãi giết trở về. Ninh Tiểu Bắc đứng dậy, ở cách đó không xa tìm tơ im một khối to lớn nham thạch, một tiếng vang ầm ầm niêm phong lại hố. Con bà nó, nhiều như vậy trùng tinh, cu nở dê làm mất đi. Ninh Tiểu Bắc nhức nhối mắng một câu, lúc này mới vô vô tay rời đi. Hắn khi về nhà, chính là rạng sáng 1-2 điểm, căn bản không ai phát hiện. Rất nhanh liền từ cửa sổ xuyên vào trong nhà, trên giường khoanh chân ngồi xuống, vận chuyển thiên đình tu tiên bảo điển, trị liệu thương thế. Ninh Tiểu Bắc ở Thanh Thạch thôn đầy đủ ở một tờ UN, vừa đến bồi bồi cha mẹ, thứ hai cu nở dê là vì tránh né những kia cái phóng viên. Sắp chia tay thời khắc, người cả thôn vì đưa hắn, dồn dập thả tay xuống bên trong cái quốc cùng hóa sạn, vây tay từ biệt. Ba, ta cho ngươi giữ lại cái kia một hòm long tiên rượu rượu, ngài có thể nhất định phải uống mẹ, cái kia 50 vạn ta thả nhà, các ngươi muốn làm sao dùng liền dùng như thế nào, không đủ tìm ta nắm. Cha, mẹ, ta đi rồi. Bàn giao xong tất cả mọi chuyện sau khi, Ninh Tiểu Bắc đi ra Thanh Thạch thôn. Nhìn lại thời gian, đông nhiên một ý nghĩ tự nhiên mà sinh ra, lại về làng thời điểm, hắn nhất định phải mang hết thảy thôn dân làm giàu. Làm giàu hắn muốn phát triển Thanh Thạch thôn, thậm chí đem toàn bộ Bách Man Sơn khai phá thành điểm du lịch. Một luồng nhiệt huyết ở trong lồng ngực vang vọng, nhưng cũng bị hắn miễn cưỡng áp chế lại. Hắn rõ ràng, cái lý tưởng này tuy rằng rộng lớn, nhưng cũng không phải dễ dàng như vậy. Chí ít Bách Man Sơn nơi sâu xa, cái kia đầy khắp núi đồi trùng tử, hắn tạm thời còn không tìm được biện pháp giải quyết. Ngày sau còn dài, lại tính toán sau đi. Ninh Tiểu Bắc mỉm cười nghiêng đầu qua chỗ khác, đông phương, một vòng mặt trời đỏ từ từ bay lên. Trở lại Tùng Hải sau, Ninh Tiểu Bắc mang theo dịch dung mặt nạ, trở lại ở vào khu dân nghèo ra. Làm hắn kinh ngạc chính là, vẫn còn có mấy cái phóng viên chưa từ bỏ ý định địa ở xung quanh loanh quanh, này rơi ạ đều một tuần, đám người kia thật chuyên nghiệp. Ninh Tiểu Bắc mắng một câu, sau đó cho Thích Hồng Nguyệt gọi điện thoại. Này, Hồng Nguyệt tỷ, ngươi ở chỗ nào vậy? Đầu bên kia điện thoại truyền đến một tiếng quyến rũ âm vận, tiểu sắc quỷ, rốt cục bỏ về được rồi, y cho ngươi mười mấy điện thoại, toàn bộ đều không đang phục vụ khu, ha ha ha, ta quê nhà ở rừng sâu núi thẳm bên trong, năm ngoái vừa mới mở điện đây. Ninh Tiểu Bắc cười nói, đi ngươi, đừng nói bậy, hiện tại cái nào còn có cái loại địa phương đó. Thích Hồng Nguyệt kiều chửi một câu, ta có thể không lừa ngươi, lần sau rảnh rỗi, ta mang ngươi về thăm nhà một chút. Ninh Tiểu Bắc thuận miệng nói rằng, nghe được về nhà cái này rất có nghĩa khác từ, Thích Hồng Nguyệt khuôn mặt nhỏ thoan trên một vệ hạnh phúc cứng đỏ, lập tức hít sâu một cái, nói, tốt, coi như giải sầu, mặt khác, nhà ta đã tìm kỹ, có điều có chút chi tiết nhỏ còn không bàn xong xuôi ừ, phỏng chừng ngươi hiện tại cu nở dê không chỗ ở đi, buổi tối tới nhà ta sao? Ninh Tiểu Bắc suy nghĩ một chút, được rồi, tiểu sắc quỷ, chờ ta mở xong sẽ liền trở về. Thích Hồng Nguyệt quyến rũ nở nụ cười, cúp điện thoại. Tiểu yêu tinh, Ninh Tiểu Bắc liếm môi một cái, một tuần không thấy, hắn đều có chút không kiềm chế nổi trong cơ thể hồng hoang lực lượng. Ở rìa đường đánh chiếc xe, thẳng đến Bích Thủy Duyên Hoa tiểu khu. Thích Hồng Nguyệt đem biệt thự chìa khóa cho hắn một cái, vì lẽ đó hắn có thể tự do ra vào. Có lúc hắn cu nở dê đang cảm thán, nhân sinh thực sự là lên voi xuống chó a, mấy tháng trước, hắn còn là một kia, hiện tại cũng đã cùng vạn trong mắt người nữ thần, xây dựng lên như vậy thân mật ám muội quan hệ, thậm chí na nở dê chiếc chìa khóa đều yên lòng giao cho trong tay mình. To lớn biệt thự, không có một bóng người, Ninh Tiểu Bắc đống nhiên có thể hiểu được một điểm Thích Hồng Nguyệt cô quạng khó nhịn. Tùy tiện ăn chút gì, trong lúc rảnh rỗi, hắn liền khoanh chân ngồi ở thảm cỏ xanh đêm ở trong sân, bắt đầu tu luyện. Cách đó không xa, một đống xa hoa biệt thự, lầu 2 một cánh cửa sổ mở ra. Một khuôn mặt thanh lệ nữ hài dò ra thân thể, hít thở một hơi không khí mới mẻ, tùy ý vừa nhìn, ánh mắt liền rơi vào Ninh Tiểu Bắc trên người. Ồ, là hắn Lam Phi đôi mắt đẹp vi chát, một tia ác thú vị ánh mắt đáy mắt lặng yên ấp ủ một tận tới đêm khuya 5 giờ rưỡi, Thích Hồng Nguyệt mới trở về. Ninh Tiểu Bắc đang ở sân bên trong tu luyện, đóng kín ngũ thức, phía sau lưng lại đột nhiên có món đồ gì dính vào, sợ đến hắn mau mau đình chỉ tu luyện, suýt chút nữa liền tẩu hỏa nhập ma. Khẩn đón lấy, một hơi thở như hoa lan âm thanh ở bên tai vang lên, tiểu sắc quỷ, có hay không muốn tỉ tỉ Ninh Tiểu Bắc bị làm cho tô tông ngứa, hắn quay đầu lại, đem Thích Hồng Nguyệt cái kia thân hình như rắn nước lâu vào trong ngực, làm bộ hung ác nói, làm sao không nghĩ, ta có thể mỗi ngày đang nghĩ, làm sao ăn Hồng Nguyệt tỉ mới được, quả nhiên là cái sắt vôi. Thích Hồng Nguyệt mị nhãn ngay mắt, bạch ngọc hành chỉ ở trên lồng ngực của hắn xô đẩy một hồi, tiếp theo liền thở nhẹ ra thanh bởi vì Ninh Tiểu Bắc đưa nàng chặn ngang hoành ôm lên, ha ha, Hồng Nguyệt tỉ, ta nín một tuần lễ đều sắp nổ, ngươi liền giúp giải quyết một chút đi. Nói xong, Ninh Tiểu Bắc cười to vài tiếng, ôm mỹ nhân vọt vào biệt thự. Răng rắc Lam Phi giơ cao thanh máy quay phim, cho Ninh Tiểu Bắc cái kia tùy ý ngông cuồng nụ cười, cùng Thích Hồng Nguyệt cái kia quyến rũ mê hoặc vẻ mặt, đến rồi cái cao thanh đặc tả hì hì, Ninh Tiểu Bắc nhường ngươi lần trước ở Giang Nam phủ bắt nạt ta, lần này, lão nương muốn đùa chơi chết ngươi, xấu xa nở nụ cười, Lam Phi huýt sáo, biến mất ở phía trước cửa sổ. Câu vượt 10 đồng cuối chương.